Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, trang 328. Tới, ta nhảy cho ngươi xem, Nam Hải triển khai hai tay. Ở sơn động bên trong, xúc tua phía trước trên đất trống vũ động lên, như là ánh mặt trời ở trên người hắn bao phủ một tầng. Kim sa. Như là phong kéo tự nhiên hạt theo hắn đầu ngón tay nhảy lên, vũ động Nam Hải giống như là một cái tinh linh, xúc tua đuôi tiêm theo Nam Hải động tác nhẹ nhàng mà đong đưa. Phảng phất nó cũng là ở cùng Nam Hải cùng nhau khiêu vũ giống nhau. À, mệt mỏi quá, Nam Hải mồ hôi đầy đầu mà dựa vào xúc tua phía trên. Nhưng trên mặt lại dơ lên có chút đắc ý tươi cười, thế nào? Không tồi đi, đẹp hay không đẹp? Nam Hải nghiêng đầu gối lên xúc tua thượng, xúc tua tiêm điểm điểm Nam Hải bả vai tỏ vẻ tán. Thường, ha ha ha ha ha ha, Nam Hải cười ha hả, cảm ơn ngươi bằng hữu. Nam Hải cười nói. Ta có phải hay không ngươi gặp qua nhảy đến tốt nhất? Xúc tua tiêm điểm điểm, tỏ vẻ nhận đồng, ha ha ha, Nam Hải lại cười rộ lên. Bằng hữu, người này nhưng không thành thật, người gặp qua vài người nhảy nha, có phải hay không theo ta một cái? Xúc tua tiêm xúc lên, giấu ở Nam Hải bả vai sau, Nam Hải, ha ha ha ha ha ha, cười to lúc sau, Nam Hải lặng lặng mà hô hấp vài cái, cửa động ngoại ánh mặt trời dần dần cam hồng lên, xúc tua tiêm, trộm mà từ Nam Hải bả vai sau dò ra tới. Nam Hải duỗi tay sờ sờ xúc tua tiêm. Bằng hữu, ta phải đi. Xúc tua tiêm cọ cọ Nam Hải ngón tay. Nam Hải đứng dậy. Nam Hải, ta đi rồi. Bằng hữu, ta phải đi về tiếp tục luyện tập ta vũ đạo. Nam Hải, ta lần sau lại đến tìm ngươi. Nam Hải rời đi huyệt động. Xúc tua cảm giác một lần nữa nhắm lại. Wow, đây là cái gì? Nam Hải kinh hô. Trước mắt hắn, một cái nho nhỏ, như là một cái màu đen chất nhầy giống nhau thân ảnh đang ở hoạt động nó đôi tay cùng hai chân, không sai, tuy rằng là chất nhầy, nhưng nó lại giống người giống nhau phân ra phần đầu cùng tứ chi thân thể, kia màu đen chất nhầy ở. Làm cái gì động tác, như là ở nhảy lên, như là ở múa mây, Nam Hải kinh ngạc, a. Này không phải ta vũ sao? Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn giống nhau như đúc, nhưng kia màu đen chất nhầy động tác, rõ ràng chính là ở bắt trước phía trước Nam Hải lần trước triển lãm qua vũ đạo, xúc tua tiêm điểm. Điểm, tỏ vẻ khẳng định, thiên lạp, bằng hữu người thật lợi hại. Nam Hải nhào lên đi ôm xúc tua. Đây là như thế nào làm được? Xúc tua tiêm chỉ ra thượng vừa mới hấp thu rớt động vật địa phương, Nam Hải suy đoán. Ngươi là nói, ngươi là dùng những cái đó động vật trên người lực lượng. Làm thành cái này tiểu nhân phải không? Xúc tua tiêm điểm điểm, a. Nam Hải lộ ra lo lắng biểu tình. Vậy ngươi chính mình sẽ không đói sao? Đói, đó là cái gì? Xúc tua dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng lay động. Xem Nam Hải vẻ mặt lo lắng. Nhất định không phải chuyện tốt đi. Vậy là tốt rồi. Nam Hải tùng một hơi. Ngươi nhưng đừng bị đói. Nếu ngươi tưởng thu nhỏ người nói, về sau ta cho ngươi mang càng nhiều đồ ăn đi. Nam Hải nói. Lực lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Xúc tua tiêm nhanh chóng mà điểm điểm. Nam Hải cười rộ lên. Nha bằng hữu, như thế nào cảm giác ngươi có điểm tham ăn đâu? Xúc tua xúc tới rồi Nam Hải vai sau, ha ha. Nói giỡn bằng hữu, đừng thẹn thùng, Nam Hải ha ha cười rộ lên, nhưng lần này cáo biệt lúc sau. Nam Hải qua thật lâu đều không có lại đến huyệt động, xúc tua có điểm lo lắng lên, là Nam Hải xảy ra. Chuyện sao? Xúc tua sinh thành từng cái màu đen chất nhầy. Hướng tới huyệt động ngoại một chút đi đến, mỗi một cái màu đen chất nhầy thượng đều có xúc tua cảm. Giác, làm xúc tua có thể cảm giác đến màu đen chất nhầy chung quanh đã phát sinh hết thảy. Ban đầu thời điểm, từng cái màu đen chất nhầy chỉ có thể đi ra một chút khoảng cách. Sau lại, chúng nó chậm rãi có thể đi đến càng ngày càng xa. Xúc tua cũng không biết Nam Hải thôn nơi cụ thể vị trí, màu đen chất nhầy nhóm lấy huyệt động vì trung tâm, từng điểm về phía ngoại tìm kiếm. Xúc tua còn không có được đến về Nam Hải bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến lộc cộc, là đầu gỗ đánh mặt đất thanh âm, xúc tua cảm giác mở ra. Nó nhìn đến sự quải trượng Nam Hải, chính từng cái hướng tới huyệt động chung đi tới. Nam Hải sắc mặt có điểm tái nhợt, nhưng trên mặt hắn tươi cười vẫn là như vậy ánh mặt trời. Bằng hữu, ngượng ngùng, gần nhất bị thương, không có tới xem ngươi. Xúc tua lập tức duỗi thân khai, thô tráng hữu lực xúc tua tránh đi Nam Hải. Bị thương chân bộ, mềm nhẹ nhưng vững vàng mà cuốn lên Nam Hải thân thể, đem hắn đặt ở xúc tua càng thô đoạn vị trí. Nam Hải thả lỏng mà sau này dựa vào xúc tua phía trên, xúc tua tiêm thò qua tới, thật cẩn thận mà chạm chạm Nam Hải cột lấy băng vải chân phải. Nam Hải cười vỗ vỗ xúc tua, yên tâm lạp, không có gì đại sự, ta chỉ là khoảng thời gian trước đi cánh rừng chung săn thú thời điểm không cẩn thận ném tới chân, vậy dưỡng mấy ngày liền không có việc gì, bất quá bằng hữu. Nam Hải tươi cười mở rộng, người phái ra chất nhầy tiểu nhân chính là đem trong thôn người cấp sợ hãi, những cái đó các đại nhân còn tưởng rằng tới cái gì quái vật đâu. Nam Hải cười ha ha lên, tuy rằng không có tìm được thôn, nhưng lại tiến vào các thôn dân hoạt động phạm vi. Màu đen đất sét nhóm đem ra cửa đi săn thôn dân khiếp sợ, quái vật tới, quái vật tới, thôn dân kêu to, dùng săn thú vũ khí đem màu đen đất sét đục lỗ, vũ khí dễ dàng mà xuyên thấu màu đen đất sét thân thể. Màu đen đất sét hóa thành vô số toái khối, rơi xuống với trên mặt đất, biến thành nhão dính dính một đoàn bùn đen, bùn đen trước. Ngoài ý liệu các thôn dân hai mặt nhìn nhau, Nam Hải cười, ta vừa nghe liền biết là bằng hữu ngươi chế tạo tiểu nhân, ta đoán nhất định là bởi vì bằng hữu ngươi quá lo lắng ta, cho nên chế tạo ra nhiều như vậy tiểu nhân ra tới tìm ta. Hết chương.